Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, bức lui, Trương Vô Kỵ cùng Thái sư Phó Trương Tam Phong phân biệt. Theo người trong Minh giáo Thường Ngộ Xuân tới Hồ Điệp Cốc xem bệnh. Thường Ngộ Xuân biết Hồ Thanh Nghiêu sư thúc không thích tranh cãi ầm ĩ, cho nên ở 20 dặm bên ngoài liền buông tha lập tức xe. Không nghĩ tới hắn nội thương rất nặng, cái này 20 dặm đường cũng không có đi hết, chỉ có thể trước nghỉ qua một đêm. Ngày thứ hai lại đi Hồ Điệp Cốc, buổi tối hai người mắt thấy 8 người vây công Bành Hòa Thượng, muốn hắn bàn giao Bạch Quy Thọ hạ lạc, trong đó có một người là Kỷ Hiểu Phù. Trương Vô Kỵ trong lòng kêu lên, Kỷ cô cô, mấy người đấu khoảng khắc, Bành Hòa Thượng đánh chết một cái Hòa Thượng thiếu lâm, lại giả chết đả thương trong đó 5 nam tử, chỉ còn lại có phái Nga Mi Đinh Mẫn Quân cùng Kỷ Hiểu Phù. Bởi vì hắn muốn tập kích chỉ có thể đánh ngực, Bành Hòa Thượng không muốn đối với hai nữ tử động thủ. Đinh Mẫn Quân muốn giết Bành Oánh Ngọc, thế nhưng Kỷ Hiểu Phù sử dụng kiếm rời ra của nàng tất sát một kiếm, khuyên nàng buông tha đối phương. Hai người bắt đầu khắc khẩu. Đinh Mẫn Quân hướng Bành Hòa Thượng ép hỏi Bạch Quy Thọ hạ lạc, uy hiếp hắn nói, ngươi nếu không nói, ta trước khoét cặp mắt của ngươi, lại cắt mất lỗ mũi của ngươi, cắt lỗ tai của ngươi. Trương Vô Kỵ ở phía sau cây nghe được, người run một cái, nghĩ thầm, người nữ nhân này thực sự là hung ác, cái này và trên là người tốt. Hắn nói cha ta là một đại anh hùng, ai tới mau cứu hắn a. Đinh Mẫn Quân điệp điệp bất hiu vừa nói, hy vọng có thể chứng kiến Bành Hòa Thượng sợ biểu tình. Không nghĩ tới Bành Hòa Thượng chẳng những không sợ, ngược lại trừng lớn hai mắt. Hắn chính yếu nói, đột nhiên bị một cái giọng trẻ con cắt đứt. Các ngươi có phiền hay không? Hơn nửa đêm tới Hồ Điệp Cốc bên ngoài tranh đấu. Các ngươi muốn chết à? Trương Vô Kỵ lúc này mới phát hiện, trước đây Phương Sơn Gian đi ra một thiếu niên, tuổi tác 15-16 tuổi, so với chính mình hơi lớn, ánh trăng chiếu tại hắn trên mặt, lộ ra một bộ không nhịn được dáng dấp. Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn, có chút giống Hòa Thượng, lại không hoàn toàn tương đồng. Hắn cảm giác đối phương tới đột nhiên, những người khác nhưng đều là trong lòng rùng mình. Thiếu niên này tốt tuấn khinh công, dĩ nhiên vô thanh vô tức đi tới bên người chúng ta. Đinh Mẫn Quân đem trưởng gen tổ lên, chỉ hướng thiếu niên, ngươi là ai, muốn vì cái này ma giáo yêu tăng xuất đầu. Đây là Hồ Điệp Cốc, không phải là các ngươi dương oai địa phương. Hắc hắc, tại hạ bất tài, chính là Minh giáo y thánh môn hạ đệ tử Thân Thông. Thân Thông nhìn trên mặt đất người liếc mắt, hỏi, địa bên trên nhưng là Bành sư thúc. Bành Hòa Thượng cười khổ một tiếng, nói ra, ai nha, lúc này nhưng là ngã quỵ nhà, sư phụ ngươi chứng kiến như ta vậy, sợ rằng phải pha trò nửa năm. Hai người bọn họ ở trong sân đối đáp như thường, hoàn toàn nhìn kỹ Đinh Mẫn Quân như không. Đinh Mẫn Quân làm sao chịu được loại này vô cùng nhục nhã, cũng không nói chuyện, một kiếm đâm về phía Bành Hòa Thượng chỗ yếu. Cong một tiếng, kiếm của nàng lần nữa bị rời ra. Đinh Mẫn Quân căm tức Kỷ Hiểu Phù, sư muội, ngươi là không muốn giữ gìn cái này ma giáo yêu tăng. Ta cần phải hỏi ngươi có chút chuyện. Ngươi và Võ Đăng Ân Lục Hiệp có hôn ước, vì sao không cùng hắn thành hôn? Sư phụ truyền thụ diệt kiếm cùng tuyệt kiếm lúc, ngươi vì sao tìm cớ không đến? Kỷ Hiểu Phù lộ ra thần sắc khó khăn. Sư tỷ, ta muốn xuất gia vì ni. Đây cũng là chuyện bình thường. Một năm kia ta ở Cam Châu sinh bệnh, cho nên mới không có thể chạy đi. Đinh Mẫn Quân không nên ép Kỷ Hiểu Phù động thủ, chỉ lát nữa là phải vạch trần nàng và Dương Tiêu sinh con cái chuyện. Trong bụi cây, Trương Vô Kỵ nghe được mơ mơ màng màng. Một bên Thân Thông lại hiểu rất nhiều, biết lại để cho cái kia gái giữ người ta nói xuống phía dưới. Khả năng đối với đẹp mắt tỷ tỷ bất lợi. Hắn đánh giá tình thế, phát hiện mình khinh công không sai, tùy thời có thể thoát thân, nhưng là lại cứu không ra Bành Hòa Thượng. Hoàng Siêu dạy bọn họ kiến thức cơ bản, sau lại truyền thụ bọn họ cơ bản nội công. Mấy hài tử này tư chất cũng đều như nhau, tuy là luyện công khắc khổ, thế nhưng nội lực trình độ là ở chỗ này. Vì để cho bọn họ bảo mệnh, Hoàng Siêu đặc biệt tham khảo dấu bé Quỳ Hoa Bảo Điển dấu lớn bên trong bộ phận nội dung, tăng cường nội công đối với thân pháp thêm được, cho nên thân thông lúc xuất hiện khiến người ta khó có thể phát hiện. Nhưng là chân chính đánh nhau, hắn không phải Đinh Mẫn Quân đối thủ. Suy ba, thân thông sâu nặng Hoàng Siêu chỉ điểm, muốn động thủ tuyệt không lời nói nhảm. Vì vậy hắn thừa dịp mọi người không chú ý, với trong điện quang hỏa thạch, móc ra một cái pháo hoa thả. Thuốc lá này hoa là đặc biệt là, trên không trung hóa thành một cái màu sắc hồ điệp, chớp động trong lúc đó, đẹp không sao tả xiết. Đinh Mẫn Quân lập tức đổi sắc mặt, lùi lại mấy bước nói, hừ, hồ điệp tốc sen du ma tôn, uy phong thật to. Nàng tuy là nói như vậy, nhưng là trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Bành Hòa Thượng cười ha ha, độc bà nương, đi nhanh đi, sư đệ ta tới, ngươi còn có thể có lệnh ở. Đinh Mẫn Quân không đáp lời, trừng mắt Kỷ Hiểu Phù nói, ngươi không muốn ngăn cản ta. Sư tỷ, lúc trước hắn thủ hạ lưu tình, chúng ta tha hắn một lần, ngươi như khi ta là sư tỷ, liền giết nàng cho ta. Hai người lại động thủ. Đinh Mẫn Quân biết đối phương viện quân thứ nhất, Bành Hòa Thượng đã định trước được cứu trợ, liền đới Bạch Quy Thỏ cũng phải cứu. Đồ Long Đao Hạ Lạc đã bị Minh Giáo nắm trong lòng bàn tay, nàng không phải giết Bành Hòa Thượng không thể, mà Kỳ Hiểu Phù không ngừng ngăn trở, để Đinh Mẫn Quân thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu. Nàng vốn là đố kỵ Kỷ Hiểu Phù xinh đẹp, bị sư phụ sủng ái, hôn sự mỹ mãn, hiện tại nàng bắt được cái chuôi, có ý định để cho nàng thân bại danh liệt, cho nên trước mặt mọi người nói ra nàng và người trong ma giáo cấu kết việc. Hoàng Siêu chạy tới lúc, khi thấy hai nữ tử ở dưới ánh trăng đánh nhau, trên người đều bị thương thế, thân thông bảo hộ ở trên mặt đất một người bên cạnh. Tỉ mỉ nhìn một cái là Bành Hòa Thượng, Hoàng Siêu ho khan một tiếng, không dừng tay lại, ta muốn động thủ, tiếng nói của hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang ở mỗi người bên tai, bảo kiếm tiếng va chạm đều bị che đậy. Bành Hòa Thượng, hoa, phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức lại chót lọt rất nhiều, Đinh Mẫn Quân kiêng kỵ dừng lại, oán hận nói ra, tốt sư muội. Có Senju Ma Tôn đứng ra, ngươi là an toàn, lấy nàng tính cách, lúc đầu muốn nói vài câu ngoan thoại, nhục nhã Kỷ Hiểu Phù cùng Hoàng Siêu một phen. Thế nhưng lúc này trăng lạnh như nước, ngân quang tả, Hoàng Siêu đứng lặng yên ở trong màn đêm, để cho nàng tâm lý run rẩy. Hoàng Siêu đang ở Minh Giáo, có thể bị xưng là Ma Tôn, đó là vô số chiến tích xây thành. Phàm là dám với hắn lưu ngoan thoại, đều đã chết rồi. Đinh Mẫn Quân quay đầu bước đi. Bành Hòa Thượng vội la lên, sư đệ, giữ nàng lại. Cũng không thấy Hoàng Siêu động tác, vốn đã chạy tới vài chục trượng bên ngoài. Đinh Mẫn Quân rên lên một tiếng, té trên mặt đất. Sư đệ, cái này nhân loại có nhục vị này nữ hiệp danh tiết, người ở chỗ này cũng không thể lưu lại. Bành Hòa Thượng miệng phun máu, rất là chuyển biến tốt đẹp, đem vây công hắn người tất cả đều đâm chết. Muốn giết Đinh Mẫn Quân lúc, Kỷ Hiểu Phù đau khổ cầu tình, mới để cho hắn buông tha Đinh Mẫn Quân. Hoàng Siêu một châm ở giữa Đinh Mẫn Quân huyệt đạo, Kỷ Hiểu Phù vì nàng thôi cung quá huyết, Đinh Mẫn Quân mới khôi phục bình thường. Nàng tức giận đẩy ra Kỷ Hiểu Phù, chính mình ly khai, ngươi tuy là cứu nàng, nhưng là nàng căn bản không cảm ơn, trở về không biết biên thế nào tạo cố sự. Hoàng Siêu đối với Kỷ Hiểu Phù nói, Kỷ Hiểu Phù thần sắc đau khổ, nàng dù sao cũng là ta sư tỷ, ta là thiên hạ không, nhất tường người, đã không mặt mũi nào lại về môn phái, hai vị tiền bối cáo từ. Kỷ Hiểu Phù ly khai, Hoàng Siêu ở tâm lý thở dài, Kỷ Hiểu Phù việc tất cả đều là oan nghiệt, thực sự khó có manh mối. Nàng bởi vì Dương Tiêu cùng môn phái không gì sánh được làm khó dễ, bản thân lại có bầu trước khi lập gia đình, trong lòng quá mức đau khổ. Bất hạnh nhất sự tình, nàng và Dương Tiêu quan hệ tuyệt không bình thường. Nàng đối với Dương Tiêu khả năng chỉ là hội chứng Stockholm phản ứng. Nàng mặc dù nói bất hối, nhưng vẫn tránh né Dương Tiêu. Nếu như không phải là mình sẽ chết, chỉ sợ cũng sẽ không đem nữ nhi giao phó cho Dương Tiêu. Đối với nàng mà nói, khả năng thực sự chết mới là giải thoát. Tiếu Ngạo bên trong Lệnh Hồ Sung thường xuyên muốn chết, đáng tiếc không có chết thành. Ỷ Thiên bên trong thống khổ người càng nhiều, giống như Trương Thúy Sơn phu phụ cùng Kỷ Hiểu Phù, kỳ thực đều là lựa chọn tự sát, trong bụi rậm ẩn núp, đều đi ra cho ta. Hoàng Siêu gầm lên một tiếng, Bạch Quy Thỏ cùng Thường Ngộ Xuân đều từ trốn tránh chỗ hiện thân. Cùng Hoàng Siêu, Bành Hòa Thượng gặp lại. Hoàng Siêu ở Thường Ngộ Xuân bên cạnh tiểu hài tử bên trên lưu liếc mắt, trong lòng cười thầm, đây chính là Trương Vô Kỵ, thật là tiểu tụy tiểu chính thái a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.